Triệu Hoán Thần Binh, chương 1554, phải biết thế nào là đủ, gocchuyenaudio.com, Minh bà khẽ nhíu mày nói, không, kiếm đạo của hắn đang tiến bộ, hắn muốn ở chỗ này khiến kiếm đạo thành thần, Đan Đạo Hùng không hổ danh là hội trưởng nghiệp đoàn võ học. Vừa liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Vu Nhai, hơn nữa, sau ba loại kiếm ý khủng bố của Vu Nhai còn có hai loại kiếm ý khủng bố khác đồng thời bạo phát. Chúng đang dung hợp vào trong ba loại kiếm ý khủng khiếp kia. Vu Nhai tìm được ở đâu ra nhiều kiếm ý khủng khiếp như vậy chứ? Đúng vậy, ta cũng cảm giác được trong ba loại kiếm ý khủng khiếp của hắn vốn có một loại là kiếm ý của Kinh Thiên Nhất Kiếm, có một loại là bản thân kiếm ý của Thanh Thần Kiếm hiện đang ở trong tay hắn. Còn có một loại khác không biết từ đâu tới. Hai loại kiếm ý mới gia nhập có một loại chính là khí tức của sát trận này. Chắc hẳn là có liên quan đến sát trận này. Một loại khác ta cũng có cảm giác tương tự, nhưng không biết đã gặp qua ở đâu. Lâm Mộc Phong cũng cúi đầu nói, hắn không biết một loại kiếm ý khác gần dung hợp vào chính là kiếm ý đoạn thiên thế giới lữ giả cũng chính là kiếm ý đoạn thiên thần kiếm trong đoạn thiên nguyên giới. Hắn ở trong thế giới lữ giả nhiều năm có chút cảm giác quen thuộc cũng là bình thường. Đúng vậy, hiện tại Vu Nhai à muốn dung hợp kiếm ý lục thiên và kiếm ý đoạn thiên vào trong kiếm đạo của hắn. Sở dĩ sẽ dung hợp sau, bởi vì vào lúc này Thôn Thiên Kiếm Linh đột ngột thông báo với hắn, nàng đã hoàn toàn cắn nuốt và dung hợp với phần kiếm gãy của Lục Thiên Thần Kiếm. Khi Vu Nhai mới vào sát trận, Thôn Thiên Kiếm Linh nói với Vu Nhai, muốn nhận được thanh kiếm gãy Lục Thiên trong Lục Thiên Nguyên Giới. Sau đó giống như mảnh vụn của Đoạn Thiên Thần Kiếm, Thôn Thiên Kiếm Linh sẽ trực tiếp cắn nuốt. Lúc trước khi cắn nuốt Đoạn Thiên Thần Kiếm, nàng có thể có kiếm kỹ của Đoạn Thiên Thần Kiếm. Lần này cũng có thể có kiếm kỹ của Lục Thiên Thần Kiếm. Sau khi cắn nuốt trên Thôn Thiên Kiếm cũng mang theo kiếm ý của hai thanh thần kiếm nghịch thiên. Vu Nhai cũng sẽ dung hợp hai kiếm ý này, không phải trước đó không thể dung hợp mà là Thôn Thiên Kiếm Linh cần có thời gian để cắn nuốt Lục Thiên Thần Kiếm. Không ngờ Thôn Thiên Kiếm có thể lợi dụng thuộc tính cắn nuốt của nàng để cắn nuốt thanh thần kiếm có tên là Thiên. Có thể nói Thôn Thiên Kiếm đang từng bước tiến bộ, vượt qua tất cả các thần kiếm. Hình như nàng cũng đang bày tỏ, nàng có thể vượt qua tất cả thần kiếm, trở thành thanh kiếm cường đại nhất trong đại lục thần huyền. Dường như cũng đang thể hiện huyền binh điền có thể cường đại hơn so với bất kỳ thần chi nguyên giới nào khác. Đúng vậy, Vu Nhai chỉ ghi nho nhỏ, không suy nghĩ quá nhiều. Đối với kiếm đạo, nửa năm qua Vu Nhai cũng không tu luyện. Nhưng ở trên phương diện kiếm đạo trước đó hắn cũng đã rất cường đại. Sau khi hóa thân thành Vu Thuấn chiến đấu cũng ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn phát triển một cách toàn diện. Trong lúc vô tình kiếm đạo cũng dần tiến bộ, chủ yếu nhất trước đó hắn đã tự mình thể nghiệm 7 lần kinh thiên nhất kiếm. Thật ra kiếm đạo của hắn đã sớm có thể thành thần, chỉ là vẫn không để ý tới mà thôi. Hiện tại, nếu Thôn Thiên Kiếm đã cắn nuốt và dung hợp hoàn tất vậy vừa đúng lúc khiến kiếm đạo thành thần. Ý cảnh cây bông sao? Đan Đạo Hùng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, đột nhiên lại mở miệng nói. Khí tức kiếm trên người Vu Nhai càng lúc càng nồng đậm hơn. Kiếm đạo cũng theo. gocchuyenaudio.com, đó bạo phát ra, toàn thân hắn dường như biến thành người âm dương, lúc chính lúc tà. Trong lúc then chốt kiếm ý thái cực lại liên tục phát huy tác dụng. Đan Đạo Hùng nghiên cứu quyền bông vải đã lâu, liếc mắt một liền nhận ra. Chỉ có điều bây giờ hắn mới biết ý cảnh quyền bông vải không ngờ còn lợi hại hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nhanh phá sát trận này, chúng ta ra ngoài. Mặc dù ở tuyệt địa nhỏ do Vu Nhai chế tạo ra trong sát trận rừng đá, ba gã thần tướng cổ duệ vẫn có thể cảm giác được khí tức kiếm đạo của Vu Nhai. Bọn họ biết, sợ rằng bây giờ là cơ hội duy nhất của bọn họ. Nhân cơ hội kiếm đạo của Vu Nhai thành thần, giết hắn. Cuối cùng, sát trận do Vu Nhai tạo ra vẫn bị phá hủy. Không có cách nào, thực lực Vu Nhai còn chưa đủ cường đại. Hơn nữa hắn không đi chủ trì sát trận, loại sát trận đơn giản này mới có thể dễ dàng bị phá hủy. Sau khi sát trận bị phá hủy, ba gã thần tướng cổ duệ trực tiếp nhào qua. Đương nhiên, đám người Đan Đạo Hùng cũng chuẩn bị phải ra sân. Nhưng đúng vào lúc này, bọn họ lại dừng lại. Bởi vì Vu Nhai trong lúc vô thanh vô tức đã dung hợp hai đạo kiếm ý, vô thanh vô tức kiếm đạo đã thành thần. Ngay sau đó, bắt đầu lại có khí tức, một kiếm ý khủng bố trùng thiên càng lúc càng cường đại càng cao. Không ngờ tiến gần tới thần vương. Đúng vậy, Vu Nhai mới sơ ngộ kiếm đạo thần, đã trực tiếp vượt qua thời kỳ lắng đọng, trực tiếp đạt tới cảnh giới tương đương với sát đạo thần và đao đạo thần. Không có cách nào, ở trên phương diện kiếm đạo, khởi điểm của hắn thật sự rất cao, người thường không thể hiểu được. Đã quá muộn, các ngươi thử sát trận dung hợp của ta một lần xem sao. Phù văn trận và kiếm trận kiếm đạo thần, Vu Nhai không tiếp tục dẫn động sát trận rừng đá, mà trực tiếp đưa 200 thanh kiếm ra ngoài, bao vây ba gã thần tướng Cổ Duệ, sau đó dần dần thít chặt lại. A a a, tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên ở bên trong sát trận. Chỉ cần ba gã thần tướng sống lại sẽ lại bị giết chết. Vu Nhai không có lực lượng tinh thần cường đại để giết chết ý thức cấp thần tướng, cũng không có huyền khí cường đại áp chế thần lực bản mạng cấp thần tướng. Bỏ qua các loại đạo, hắn chỉ có thánh binh sư đỉnh phong. Bởi vậy hắn sử dụng kiếm trận, sát trận và phù văn trận. Hắc giết tới khi bọn họ không thể sống lại mới thôi. Cuối cùng, Kim Liệt thần tướng với năng lực phục sinh rất rác rưởi đã không có cách nào lại sống lại được nữa, trực tiếp bị giết chết. Sau đó là Liệt Phong thần tướng. Cuối cùng mới là Dung Diễm thần tướng có thuật dục hỏa trùng sinh. Qua 2 phút, ba gã thần tướng Cổ Duệ mới giết chết. Đúng vậy, Vu Nhai một thân một mình, dưới tình huống không lợi dụng sát trận rừng đá đã giết chết ba gã thần tướng. Đến lúc này, Vu Nhai mới ngừng lại được. Sắc mặt hắn tái nhợt có phần khó coi, lại hợp với bộ dạng dã nhân của hắn. Trong mắt hắn lộ vẻ mệt mỏi, cười khổ lắc đầu. Kiếm trận này cường đại thì cường đại, chỉ có điều tiêu hao cũng quá lớn. Không thể thường xuyên sử dụng, ta nhổ vào, tiểu tử ngươi phải biết đủ chứ, ngươi muốn giả vờ trước mặt lão tử sao, không biết đan đạo hùng từ đâu xông ra trực tiếp mắng lớn. Con mẹ nó tâm tình thật đúng là phức tạp, vừa rồi còn vui mừng vì tiểu tử này cường đại, hiện tại. gocchuyenaudio.com, lại phiền não vì hắn vượt qua mình, đồng thời còn nghĩ tới những thiên tài sinh cùng thời đại với Vu Nhai. Cách chương.